Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Người sở hữu mái tóc màu đen duy nhất ở đây chỉ có thể là Mỹ Nhân Ngư. Masezo, tóc, tại ma pháp hoành hành ở Tây Âu Cổ, thường thường là vật dẫn nguyền rủa thường thấy nhất. Cung điện của Đại Công Chúa Cung. Cửa sổ đóng chặt, kéo chặt tấm rèm che khuất ánh nắng. Một bàn tay đốt ánh nến trong cung điện lên. Ánh sáng mờ tối của mái vòm đẹp đẽ bích họa, tựa như ma quỷ dương nanh múa vuốt. Ma nữ Bohemian, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Trong hoàn cảnh lành lạnh u ám, thanh âm Lucicat trở nên quỷ mị lên. Đây là tóc của vị vương tử mà Isabella đã cứu được kia. Ta muốn ngươi thi pháp, khiến hắn yêu Lucicat ta. Nói xong, Lucicat đầu ngón tay duỗi về phía trước. Lòng bàn tay trắng muốt hướng lên, từng chút mở năm ngón tay ra, hiện ra sợi tóc đen nhánh thần bí. Bohemian chính là ma nữ trong nội dung cốt truyện, ở sau lưng trợ giúp Lucicat, đem Isabella biến thành chim sơn ca. Ma nữ Bohemian dáng người thấp bé, toàn thân được bao phủ bởi áo choàng màu đen, không rõ dung mạo chân chính. Trước mặt nàng công chúa cao quý ngạo mạn Lucicat, vị ma nữ này giống như một hắc ảnh không hề tồn tại. Người xác định đây là tóc của vương tử. Bohemian thanh âm khàn khàn mà khó nghe, trầm thấp mà quỷ dị. Bàn tay vươn ra từ áo choàng, giống như nhánh cây gầy còm khô quát. Từ lòng bàn tay Lucicat nhẹ nhàng cầm lên. So với bàn tay ngọc ngà của Lucicat, thì bàn tay ả ta càng hình thành hình ảnh trái ngược nhau. Lucicat khẽ giật mình, có ý tứ gì, căn này không là tóc nhân loại, mà là ma nữ Bohemian ẩn nấp dưới một thân áo choàng đen. Thanh âm ma quỷ khàn khàn yếu ớt truyền ra, tóc mỹ nhân ngư, khuôn mặt Lucicat hiện lên một vẻ khiếp sợ. Đúng, loài vật sinh hoạt tại biển sâu, có được khuôn mặt đẹp do thượng đế yêu ái, còn có tiếng ca yêu mỹ nhất trần gian mỹ nhân ngư. Loại này là sinh vật bí ẩn, có được năng lực kỳ diệu nhất, ăn thịt được tiểu mỹ nhân ngư, uống hết thảy tinh hoa của tiểu mỹ nhân ngư, là có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ cùng sắc đẹp của ngươi. Bohemian khanh khách cười, âm thanh khó nghe mà chói tai, lại mang theo lực lượng mê hoặc lòng người. Hiện tại, ngươi chỉ vẻn vẹn muốn hắn yêu mến ngươi sao? Lucicat, vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ cùng mỹ mạo. Đối với một nữ nhân nào đó trong thế gian này mà nói, đây là một hấp dẫn khó có thể chống cự. Có lẽ, chính Isabella đã sớm biết thân phận chân chính của vị vương tử kia. Nên nàng muốn hưởng thụ một mình đây. Không thể, nếu như Isabella vĩnh viễn trở nên xinh đẹp trẻ tuổi, mà Lucicat nàng lại ngày từng ngày xấu xí già yếu, cho đến khi chết đi như vậy nàng nhất định sẽ điên mất. Lucicat hiện lên thần sắc vô cùng khát khao, trong con ngươi màu vàng nhạt tràn đầy điên cuồng bắt buộc không? Ta thay đổi chủ ý, Bohemian, ta hiện tại không cần ngươi thi pháp để cho tiểu mỹ nhân ngư yêu mến ta. Ta muốn khiến ngươi trợ giúp ta ăn tươi tiểu mỹ nhân ngư. Ta Lucicat muốn vĩnh viễn duy trì sắc đẹp cùng tuổi trẻ. Tiếng nói hạ xuống, ma nữ Bohemian âm thanh khó nghe nhẹ giọng trả lời. Cần tuân mệnh lệnh của công chúa điện hạ. Cách chương.